Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, Dangerous Question, những câu hỏi nguy hiểm. Họ đang đi ngang qua một tòa nhà quen thuộc đến đau đớn khi Sunny nhận ra rằng điệu nhảy phức tạp của việc đàm phán với đại gia tộc đã bắt đầu từ lâu. Khi khuôn mặt của cậu trở nên trầm lặng hơn một chút, Sunny dừng lại một lúc và ra hiệu về phía tòa nhà. Đây là khu bệnh viện của Academy. Đây là một trong những cơ sở y tế tốt nhất mà nhân loại có thể cung cấp. Kết hợp công nghệ tiên tiến với Spelltech sáng tạo, cùng với việc thuê nhiều Awaken, người thức tỉnh, có khía cạnh chữa lành thực sự. Đây cũng là nơi các Sleeper, kẻ ngủ, vào các buồng ngủ để tiến vào Dream Realm. Cõi mộng, chính tôi đã dành khoảng một năm trong một trong những buồng này. Cậu dừng lại một lúc, rồi nói thêm, đây cũng là nơi nhiều Hollow, những kẻ rỗng, được giữ lại. Morgan nhìn vào những bức tường hợp kim của khu phức hợp. Một vài giây sau, cô đột nhiên hỏi, đây cũng là nơi Changing Star của gia tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, hiện đang được giữ, phải không? Sunny có tưởng tượng ra không? Hay giọng cô đột nhiên sắc bén hơn một chút? Cậu nhíu mày, cô ấy không phải là Hollow. Nhưng đúng, cô ấy ở đây. À, mà này, chúng ta có thể ngừng giả vờ được không? Morgan nhìn cậu với một nụ cười lạnh lẽo. Ý cậu là gì? Sunny nhìn thẳng vào ánh mắt đáng sợ của cô mà không hề nao núng. Nếu cậu muốn, đôi mắt đen của cậu có thể lạnh lùng và áp đảo như của cô. Thực tế, sự hoàn toàn thiếu vắng sợ hãi hoặc lo lắng trong ánh mắt đen đó có lẽ còn đáng sợ hơn. Tôi nghi ngờ rằng cô thực sự quan tâm đến việc tham quan. Đừng lãng phí thời gian nữa. Morgan nhìn cậu trong một khoảnh khắc, sau đó bật cười, như cậu muốn. Master Sunlis, hãy bỏ qua những thủ tục trước tiên nhé. Cô chiếu ánh nhìn sắc bén về phía cậu và hỏi, cậu có đến Night Temple, ngôi đền bóng đêm, với ý định giải thoát tù nhân của nó không? Sunny biết rằng con gái của Valor phải mang theo không ít ký ức có thể phân biệt sự thật hay không từ những câu trả lời mà cô nhận được. Không phải cậu có thể nói dối ngay cả khi cậu muốn. Cậu nhìn cô với vẻ mặt cau có sâu sắc và nói qua hàm răng nghiến chặt. Tất nhiên là không. Nếu tôi biết, tôi sẽ tránh xa khỏi Citadel. Pháo đài, chết tiệt của cô hết mức có thể. Tôi thậm chí còn không biết đó là một nhà tù. Chứ đừng nói đến việc có kế hoạch giải thoát kẻ khốn nạn đó. Morgan ngừng lại một lúc, rồi quay sang Cassie. Còn cô thì sao? Song of the Fallen, bài ca của kẻ sa ngã. Khuôn mặt của cô gái mù trở nên u ám. Các người không có lý do để tin tưởng động cơ của chúng tôi. Đúng, nhưng ít nhất đừng xúc phạm đến trí thông minh của chúng tôi. Nếu chúng tôi thực sự muốn giải thoát con quái vật đó, chúng tôi sẽ tìm ra cách để làm điều đó mà không bị mắc kẹt trong cái bẫy với hắn. Đúng không? Cả tôi và Sunny đều chỉ thoát khỏi thảm họa đó nhờ có Centauris. Nếu cô ấy không tình cờ ở gần đó, chúng tôi đã chết, hoặc tệ hơn. Morgan nghiêng đầu một chút, rồi đột nhiên mỉm cười. Được rồi, tôi tin cậu. Tuy nhiên, dù có chủ ý hay không, hai người đã gây ra thiệt hại lớn cho gia tộc Valor. Sunny thở dài trong lòng. Chỉ trong chốc lát, phần khó khăn nhất của cuộc đàm phán dường như đã kết thúc. Bây giờ, quá trình thương lượng lâu dài và gian khổ sắp bắt đầu. Kết quả cuối cùng vẫn còn rất mơ hồ. Sunny và Cassie phải chống chọi với áp lực và gây áp lực ngược lại. Ngoài việc quyết định số phận của mình, họ còn phải đảm bảo việc thả tự do cho những Firekeeper, những người giữ lửa, bị bắt giữ, cũng như đàm phán các điều khoản có lợi khác. Điều đó sẽ không dễ dàng, đặc biệt là với một người như Morgan. Điều quan trọng nhất là đảm bảo rằng họ là những người thiết lập nhịp điệu và nhịp điệu của cuộc đàm phán. Thay vì theo dõi những gì đối phương nói, họ phải tấn công trước. Cậu nở một nụ cười tự tin. Chúng ta có thể không làm vậy không? Gán lỗi là chuyện vui đấy, nhưng hãy thành thật mà nói. Gia tộc Valor cần chúng tôi nhiều hơn chúng tôi cần gia tộc Valor. Morgan nhướng mày. Vậy sao? Điều gì khiến cậu nói như vậy? Sunny nhún vai. Chúng tôi có thể không giúp kẻ điên đó trốn thoát. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ta không nhận được sự trợ giúp. Hoặc rằng hắn ta không đang cố tìm kiếm sự trợ giúp ngay lúc này. Thực tế, hắn có thể đang có một cuộc đàm phán giống hệt như thế này với một trong những kẻ thù của các người. Ngay bây giờ, hắn không có 50 người thức tỉnh tài năng nhất của thế hệ này đứng sau lưng hắn. Dù vậy, đôi mắt của Morgan trở nên lạnh lùng hơn trước, khiến cậu rùng mình một chút. Ồ, cậu nghĩ sao về chuyện đó? Song of the Fallen, cô quay sang Cassie, nhưng kỳ lạ thay, cô gái mù không còn đứng cạnh họ nữa. Tại một thời điểm nào đó, Cassie dường như đã rơi lại phía sau. Cassie đứng cách họ vài mét, vẫn đối diện với khu bệnh viện. Cô nhợt nhạt như một hồn ma, khi linh cảm đen tối đột nhiên bám lấy trái tim cậu. Sunny nhanh chóng bước về phía cô và hỏi. Giọng cậu vang lên đầy căng thẳng. Cassie, có chuyện gì vậy? Có gì sai sao? Cô gái mù im lặng trong một lúc. Tay cô đột nhiên di chuyển, như thể đang cố tìm chuôi của Quiet Dancer. Vũ công yên lặng, rồi, vẫn đối mặt với khu bệnh viện. Cô mở miệng và thì thầm. Lửa, ngoặc kép, trong giây tiếp theo, mặt đất dưới chân họ rung chuyển. Dưới lòng đất sâu, trong một căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt, một buồng ngủ phát ra ánh sáng dịu nhẹ trong bóng tối. Bên trong, một cô gái trẻ với mái tóc bạc đang ngủ. Khuôn mặt cô nhợt nhạt và bất động. Tuy nhiên, đôi mắt của cô đột nhiên bắt đầu chuyển động dưới mí mắt. Như thể cô đang trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Một luồng nhiệt kỳ lạ lan tỏa khắp không gian. Chỉ trong một khoảnh khắc, thứ gì đó bùng lên. Căn phòng lập tức bị nhấn chìm trong những ngọn lửa dữ dội. Cánh cửa bọc thép bay khỏi bản lề và tan chảy trong không trung, biến thành một màn mưa kim loại lỏng. Những bức tường hợp kim gia cố nứt toác, buồng ngủ bị xé nát thành từng mảnh. Lực của vụ nổ dữ dội đến mức một làn sóng xung kích phá hoại lan qua toàn bộ tầng, gây ra những thiệt hại khủng khiếp. Tiếng báo động lớn vang lên, và khi đèn tắt, đèn khẩn cấp bừng sáng, nhấn chìm những hành lang cháy rực trong ánh sáng đỏ mờ. Tuy nhiên, ánh sáng đó gần như ngay lập tức bị lu mờ bởi ánh sáng giận dữ của ngọn lửa đang lan rộng. Chỉ trong vài giây, tầng được bảo vệ nhất của khu bệnh viện đã hoàn toàn bị tàn phá. Hết chương.